Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1143, chương 1141, hiện ra năng lực. Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Trước đó vẫn bận lục sự tình, hiện tại mới mở ra lễ bao. Không nghĩ tới cho nhiều như vậy kinh hỉ tới. Tuy nhiên đang kinh hỉ qua đi, vẫn là muốn đàng hoàng tu luyện, chỉ là tại thiên đạo thần khu phía dưới, để hắn càng thêm có thể cường hóa tự thân thuộc tính năng lực. Có thể trực tiếp đem mình chuyển hóa làm hỏa thuộc tính thể chất. Hiệu quả trực tiếp có thể so với thánh hỏa thân thể. Thuộc tại nhất đẳng một thể chất, tu luyện tuyệt đối là làm ít công to. Tiểu sư đệ, có cái gì không hiểu a? Thật sao? Có vấn đề gì nhớ kỹ hỏi a. Không cần ở bên cạnh ngốc đứng đấy. Đúng a, nhất định phải nhớ kỹ hỏi a. Không cần gượng chống a. Bọn hắn từng cái nhìn thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy chỉ nhìn không hỏi. Để bọn hắn cảm thấy rất là kỳ quái. Dù sao đây chính là chuyện lớn, tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Không, các sư huynh hào hào tu luyện đi, ta ở bên cạnh nhìn là được rồi. Dịch Thiên Vân không có cậy mạnh, đang dò xét chi nhãn trợ giúp dưới, đã có thể hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm, thậm chí có thể nói, có thể chiếu vào hồ lô vẽ ra đến, hoàn mỹ rèn đúc ra giống như bọn hắn thủy chuẩn đồ vật. Ở đây không ít sư huynh, đều là nhất nhị phẩm tầng thứ thần tạo sư, tối cao đạt tới tam phẩm thần tạo sư, tỉ như Hỏa Liên những này, đúng vậy đạt tới tam phẩm thần tạo sư, trước đó còn không phải cấp độ này, gần nhất không nhỏ đột phá, đạt tới tam phẩm thần tạo sư, đây coi như là rất thiên phú kinh người, tiếp tục như thế đột phá xuống dưới. Chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận trưởng lão tầng thứ, Đông Vân trưởng lão tầng thứ. Đúng vậy, ngũ phẩm thần tạo sư, có thể chế tạo ra hạ phẩm thiên đạo cấp vũ khí. Cái này có thể nói là tương đối đơn giản liền có thể tạo ra. Hắn chân chính cực hạn là có thể chế tạo ra trung phẩm thiên đạo cấp tầng thứ. Xem như rất kinh người nói chuẩn, chỉ là chế tạo trung phẩm thiên đạo cấp vũ khí. Tỷ lệ thất bại sẽ khá cao một chút, trừ phi đạt tới lĩnh lục phẩm thần tạo sư tầng thứ, xác suất thành công liền sẽ trên diện rộng tăng lên. Dạng này a, bọn hắn liếc nhau, Dịch Thiên Vân một mực đang bên cạnh nhìn, đều không có thực tế luyện tập qua, để bọn hắn không quá tin tưởng. Tiểu sư đệ, chúng ta nói rõ đi, liền là đối ngươi thủy chuẩn không quá yên tâm, ngươi bây giờ nói vẫn được. Nhưng là chúng ta cũng không biết ngươi tài nghệ chân chính là cái gì. Ngươi gọi ngay bây giờ tạo ra một thanh vũ khí đi ra. Để ta xem một chút, có thể mạnh bao nhiêu mức độ. Dạng này mới để cho chúng ta yên tâm một điểm. Đây chính là về chúng ta vinh dự sự tình. Tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa. Ngự Long sư huynh làm đại biểu đứng ra. Có mấy lời chính là muốn thẳng thắn hơn. Bọn hắn cũng không biết Dịch Thiên Vân là thật hiểu, vẫn là giả hiểu, bởi vậy nhất định phải lên tiếng hỏi sở mới được. Vậy được, ta liền luyện chế vừa rồi rừng thủy sư huynh, luyện chế kia trung phẩm luân hồi cấp vũ khí thử một chút a. Dịch Thiên Vân biết chắc hiện ra chút trình độ đi ra. Không phải vậy bọn hắn đều không cách nào an tâm, đừng nói bọn hắn, đổi lại hắn. Đều phải biết tình huống mới được. Không có vấn đề. Vậy thì thử một chút trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Ngự Long sư huynh gật đầu nói. Trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Tuy nhiên không phải chỉ thủy cực hạn. Nhưng xem như có thể thể hiện ra tự thân mức độ tầng thứ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra thủ pháp như thế nào. Muốn luyện chế thượng phẩm luân hồi cấp. Liền cần tương đối cao thủy chuẩn, nhị phẩm thần tạo sư cùng tam phẩm thần tạo sư, đều có thể luyện chế, chỉ là xác suất thành công, chênh lệch quá cách xa. Chợt Dịch Thiên Vân tại chúng mắt phía dưới, lấy ra chỉ thủy thiên quân trước đó tài liệu luyện chế. Ném vào trong lò luyện đan liền luyện chế. Cường hãn khống hỏa năng lực. Cơ hồ đúng vậy cái đùa lửa cao thủ. Loại tiêu chuẩn này, trước đó bọn hắn đều được chứng kiến. Dịch Thiên Vân khống hỏa thủy chuẩn rất cao. Đây là rèn đúc trọng yếu nhất. Tại hoàn mỹ khống hỏa phía dưới, tài liệu rất nhanh liền bị tôi luyện ra. Cái này độ khó cũng không lớn. Vấn đề tại phía sau thủ pháp như thế nào? Dịch Thiên Vân ở chỗ này nhìn mấy tháng thời gian. Khoảng cách chuẩn bị thần tạo cung thi đấu thời gian đã không có bao nhiêu. Bởi vậy bọn hắn nhìn chúng chính là thủ pháp. Nhìn xem có phải thật vậy hay không tu luyện đến nơi đến chốn. Lên, Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ. Cấp tốc đem bên trong tinh hoa cho lấy ra. Đi theo trên không trung nhất chuyển. Rơi vào trước mặt hắn trên miếng sắt. Đi theo cua quyền đầu đúng vậy dừng lại đập mạnh. Chỉ thủy thiên quân chỗ hiện ra năng lực. Đúng vậy dụng quyền đầu chế tạo vũ khí. 10 phần thô bạo. Bình thường loại này thô bạo rèn đúc phương thức. Thích hợp chế tạo cự kiếm loại hình. Mỗi một quyền đều có thể đem cái này một đoàn chất lỏng cho đánh ra hình dạng đến. Một chút xíu hướng bốn phía trải rộng ra. Hình thành cự kiếm bộ dáng. Như thế thuần thục thủ pháp. Đơn giản so chỉ thủy thiên quân còn tốt hơn một điểm. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân thủy chuẩn chỉ có nhất phẩm thần tạo sư. Nhưng là bạo phát đi ra thủy chuẩn. Hoàn toàn không xuống tại thân là nhị phẩm tầng thứ chỉ thủy thiên quân. Trước mắt mọi người sáng lên. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thủy chuẩn cũng không tệ lắm. Có thể đạt tới kinh người như thế tầng thứ. Chế tạo năng lực đều đã muốn so chỉ thủy thiên quân còn tốt hơn. Tuy nhiên chỉ thủy thiên quân trước đó bày ra cũng không phải mình đỉnh phong năng lực, nhưng đã tiếp cận rất nhiều. Hiện tại Dịch Thiên Vân bày ra năng lực tiếp cận nước của hắn chuẩn, như vậy tham gia thần cung thi đấu tuyệt đối là không có vấn đề gì. Keng, nương theo lấy cuối cùng một quyền xuống dưới, một thanh cự kiếm cứ như vậy bị đánh tới. Mặc dù chỉ là dụng quyền đầu đơn giản thô bạo công kích, nhưng tạo ra hoàn toàn không thô ráp, thậm chí còn rất nhẵn mịn. Thanh này cự kiếm bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, càng là không thể nào có nửa cái quyền ấn. Nếu là có quyền ấn, chỗ nào còn có thể dùng. Loại này rèn đúc phương thức liền là thông qua quyền đầu mặt ngoài lực lượng để tài liệu này trải rộng ra. Đi theo một đợt tiếp một đợt đem tài liệu chấn động phải bóng loáng. Được rồi, Dịch Thiên Vân một vỗ xuống. Cự kiếm đánh bay lên. Trên không trung xoay tròn tầm vài vòng về sau. Rơi trong tay hắn. Đi theo nhẹ nhàng bắn ra. Thanh âm thanh thúy vang lên. Chợt hắn đem cự kiếm đưa cho chỉ thủy thiên quân. Lần này hắn chiếm danh ngạch. Tự nhiên là từ chỉ thủy thiên quân đến đánh giá. Không tệ, không tệ, tiêu chuẩn này thậm chí so ta đều tốt hơn. Nếu là ngươi tầng thứ tăng lên nữa một điểm, như vậy thì sẽ vượt xa qua ta. Chỉ thủy thiên quân thở phào nhẹ nhõm nói, cứ như vậy. Cho ngươi đi tham gia thần tạo cung thi đấu, cũng không có vấn đề gì. Đúng nga, tiêu chuẩn này, làm hại ta lo lắng vô ích, coi là tiểu sư đệ không có ý tứ hỏi ra. Nguyên lai thật là có thể nhìn sẽ. Ta liền có thấy người nhìn một chút liền biết. Căn bản liền không cần tu luyện thế nào. Tiểu sư đệ khẳng định là cái này một loại. Ta nhớ tới. Tiểu sư đệ nhìn người nhãn lực không phải rất mạnh à. Như vậy xem chúng ta tu luyện. Đồng dạng có thể nhìn ra điểm môn đạo đến. Cái này liền sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này bọn hắn mới nhớ tới. Dịch Thiên Vân trước đó nhìn người có thể nhìn ra chuẩn xác tin tức đến. Như vậy đổi qua bên này, đồng dạng có loại hiệu quả này. Nhưng là nếu như vậy, vậy thật đúng là nghịch thiên. Nhìn người có thể nhìn ra môn đạo đến. Nhìn người khác tu luyện, đồng dạng có thể nhìn ra hiệu quả đến. Đôi mắt này cũng không biết làm sao lớn lên. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đích thật là nhìn ra. Chỉ là hắn nhìn ra được.